ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, ngươi ti em không có nàng dâu ngươi biết không? 4. Cầu ủng hộ. Tần Minh sau khi xuống xe, Tưởng Khả Nhi cũng xuống xe theo. Hai người đứng tại Nam Long Sơn Trang cửa ra vào tạm biệt. Vậy ngươi trên đường xem chừng, ngày khác có rảnh rỗi lại hẹn, đi. Lưu lại một câu nói như vậy, Tần Minh hướng trong sơn trang chậm ung dung đi ra ngoài. Trong màn đêm, bởi vì uống nhiều rượu, hắn thân ảnh chập chờn, có loại bất cứ lúc nào phải ngã cảm giác. Thấy Tưởng Khả Nhi giờ khóc giờ cười, cuối cùng ngồi lên xe nghênh ngang rời đi, mà Tần Minh đi ngang qua bảo an sảnh lúc, bên trong bảo an tiểu ca nhìn hắn nhãn thần rõ ràng không đúng. Đoán chừng là bình thường luôn nhìn hắn đi theo Tần Tiểu Ly ra ra vào vào. Hiện tại bỗng nhiên lại theo khác xinh đẹp nữ nhân trên xe đi xuống. Cảm thấy rất là kinh ngạc, xem trọng cánh cửa, không phải vậy không có cơm ăn. Để lại một câu nói, Tần Minh liền đi vào, kia nhỏ bảo an, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, đi vào Nam Long Sơn Trang về sau. Tần Minh đi vào nhà hắn kia một tòa nhà hạ, ấn thang máy liền lên đi. Trong thang máy, không biết rõ là bởi vì vừa rồi uống quá nhiều rượu, vẫn là nói về sau uống đến rượu đỏ tửu kình đi lên. Hắn cảm thấy toàn thân nóng lên, lại nhìn trong thang máy mặt kính. Mặt mình đã đỏ đến cùng khỉ pigu giống như trong mơ mơ màng màng. Hắn nhìn thấy thang máy dừng lại tại tầng 15. Đinh, hắn không chút do dự đi ra ngoài, đi vào một cái cửa trước, dùng chìa khóa thử mở một cái cánh cửa. Kết quả kinh ngạc phát hiện, cánh cửa vậy mà không khóa. Tần Minh kinh ngạc, hắn vội vàng đẩy cửa vào, đi qua phòng khách, một đường đi vào phòng ngủ chính. Liền gặp được sát vách lão Vương, cũng chính là ngày hôm qua nhảy lầu vị kia, chính cùng vợ hắn nằm tại trên giường. Tần Minh cái kia bạo tính tình, lúc ấy trực tiếp nhảy tới, nắm lên đôi này gian phu dâm phụ chính là hành hung một trận. Theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Tần Minh thần trí thanh tỉnh không ít, hắn bỗng nhiên ngắm đến trên tường giấy dán tường. Lúc này mới ý thức được tự mình có thể là đi nhầm cửa. Hắn vội vàng dừng tay, đem lão Vương nâng đỡ quan tâm nói, ngươi không có chuyện gì sao? Lão Vương, ngoặc kép, nguyên lai hết thảy là cái mỹ lệ hiểu lầm. Đang lúc Tần Minh dự định nói lời xin lỗi, sau đó mau chóng rời đi lúc, sưng mặt sưng mũi lão Vương dắt lấy hắn cổ áo, hướng hắn giận dữ hét. Ngươi ti em đi nhầm cửa ta hiểu, nhưng là ngươi ti em không có nàng dâu ngươi biết không? Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ti em liền lúng túng. Mặc dù nói ngày hôm qua cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, nhưng bây giờ người ta thật vất vả đem nàng dâu đuổi trở về, liền bị hắn dạng này trị, ngẫm lại cũng biết rõ tâm tính có bao nhiêu bạo tạc. Quả nhiên, Tần Minh chân trước vừa đi ra lão Vương nhà, chân sau trong đầu hắn liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hắn một không xem chừng, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ danh ngạch, tăng thêm lão Triệu vô tư kính dâng. Hiện tại hắn nhiệm vụ tiến độ là 1730. Đông đông đông, vì phòng ngừa sự tình vừa rồi lần nữa phát sinh, lần này Tần Minh đã có kinh nghiệm. Lặp đi lặp lại xác nhận là từ gia môn về sau, mới dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Về đến nhà, đã là muộn thượng cửu điểm. Vào cửa, phòng khách rất là an tĩnh. Hắn đi đến Tần Tiểu Ly gian phòng cửa ra vào mới phát hiện, đứa nhỏ này đang đốt đèn đêm học. Đoán chừng là nhanh cuối kỳ thi, học tập áp lực cũng rất lớn. Tần Minh không có quấy rầy hắn, đi vào ban công, cho hắn dừng dậm nguyên thủy, rót tưới nước, sau đó thu dọn quần áo liền chạy đi tắm rửa. hoa lạp lạp lạp, vòi hoa sen nước nóng đánh ở trên người hắn, tẩy đi một thân dơ bẩn đồng thời, cũng mang đi hắn một ngày mỏi mệt. Tần Minh thoải mái mà nới lỏng khẩu khí. Sau khi tắm xong, hắn theo nhà tắm bên trong ra. Lúc này, trùng hợp Tần Tiểu Ly cũng từ trong phòng đi ra. Ca ngươi trở về nha. Tần Minh gật đầu, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Ngươi uống rượu sao? Chú ý tới Tần Minh mặt đỏ lên sắc. Tần Tiểu Ly lo lắng nói, là uống một điểm, ngươi sẽ không phải là lêu lổng đi à? Tần Minh cười một tiếng, muốn đi đâu, ta là cái loại người này sao? Tần Tiểu Ly không có trả lời, nhưng nhìn hắn chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí an tĩnh lại. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó, cái này so trực tiếp trả lời là còn muốn đả thương người. Không có lêu lổng, đi cho người ta chữa bệnh mà thôi. Tần Minh giải thích nói, sợ cô gái nhỏ này đợi chút nữa một người suy nghĩ lung tung. Chị cái bệnh cần phải uống rượu. Đem người chữa khỏi, người ta vui mừng uống hai chén không phải rất bình thường sao? Kiểu nói này, quả thật có chút đạo lý. Tần Tiểu Ly thoải mái, đem Tần Minh đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó tự mình chạy vào phòng bếp đảo cổ một hồi. Nửa ngày, bưng một chén mật ong trà đi ra, tranh thủ thời gian uống tỉnh rượu. Không phải vậy ngày mai sẽ nhức đầu. Ngồi vào Tần Minh bên cạnh về sau, Tần Tiểu Ly bưng cho Tần Minh, nghe đối phương kia ôn nhu ngữ khí, lại cảm nhận được ly kia còn phát ra nhiệt độ. Tần Minh tâm cũng là ấm áp. Đối với hắn mà nói, Tiểu Ly chính là cái hiền thê lương mẫu. Dưới ánh đèn, Tần Minh nhấp một hớp mật ong nước, ánh mắt trên người đối phương đảo qua. Tần Tiểu Ly chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc, nhu nhược dáng người, 10 điểm làm cho người, khá hơn chút nào không? Tiếp nhận cái chén về sau, nàng lại đụng lên đến quan tâm một câu. Tần Minh mượn cơ hội đem nàng kéo vào trong ngực. Còn chưa tốt, Tần Tiểu Ly sững sờ. Vậy ta dìu ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi một cái. Nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt. Tần Tiểu Ly nghe xong luống cuống. Vậy làm sao bây giờ nha? Lúc này, Tần Minh cười một tiếng. Đến hôn một cái khả năng tốt. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, cảm nhận được Tần Minh mang theo men say ánh mắt. Tần Tiểu Ly cười hít khẩu khí. Nửa ngày, hai người đón cùng một chỗ. Ngày kế tiếp, liền Tần Tiểu Ly cũng ít có lại giường. Vẫn là ỉ lại Tần Minh trên giường. Các loại Tần Minh tỉnh lại thời điểm, liền gặp được Tần Tiểu Ly nằm trong ngực hắn. Hai người không mặc quần áo. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Là cá nhân cũng biết rõ lúc muộn chuyện gì xảy ra. Hắn lại đem Tiểu Ly cho. Ca ngươi tỉnh rồi. Tần Tiểu Ly tựa hồ đã sớm tỉnh lại. Đối với hắn cười nói. Thật xin lỗi. Ta lúc muộn uống say. Cái này kinh điển cặn bã nam lời kịch. Khó có thể tưởng tượng. Sẽ theo hắn trong miệng nói ra. Trừ cái đó ra. Tần Minh thật nghĩ không ra khác từ. Ha ha ha. Đồ đần, lúc muộn là ta tự nguyện. Tần Tiểu Ly chủ động ôm hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.